Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 736, chương 732 càng ngày càng giống nhân loại. Nhan Thế Lương ở mang theo Nhan Bạch đi gặp Dương Hải Mị phía trước. Đầu tiên lái xe đi cửa hàng bán hoa mua một phủng hoa. Ngay sau đó lại đi tiệm bánh ngọt mua điểm tâm ngọt. Hắn chọn lựa cực kỳ dụng tâm. Giống như là chuẩn bị đi gặp người mình thích. Đồ vật lựa chọn hảo lúc sau. Nhan Thế Lương trong lòng ngực ôm phủng hoa cùng với bánh kem đi dò hỏi Nhan Bạch. Mở miệng nói, Bạch Bạch, ngươi thích cái này hoa còn có bánh kem sao? Ca ca lựa chọn, ta đều thích. Nhan Bạch gật gật đầu. Trong mắt lộ ra nghi hoặc, tựa hồ là ở kỳ quái Nhan Thế Lương chuẩn bị làm cái gì? Bọn họ sắp muốn đi gặp chính là Dương Hải Mị. Nhan Thế Lương như vậy tỉ mỉ chọn lựa, không có khả năng là vì đưa cho Dương Hải Mị. Hắn hận Dương Hải Mị còn không kịp. Nhan Thế Lương nghe thấy được Nhan Bạch những lời này, mày nới lỏng, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, tựa hồ là đã nhìn ra Nhan Bạch trong mắt nghi hoặc, vươn tay sờ sờ Nhan Bạch đầu, ôn nhu mở miệng nói, cái này hoa cùng ăn đồ vật tự nhiên không phải đưa cho Dương Hải Mị. Ca ca muốn mang ngươi đi gặp lần trước mang ngươi đi gặp người kia. Nàng ngủ say dưới mặt đất. Đại khái thực tịch mịch đi. Dương Hải Mị ngục giam khoảng cách chỗ nào không xa. Ta tưởng thuận đường qua đi nhìn một cái nàng. Bạch Bạch ngươi sẽ không để ý đi. Nhan Thế Lương một bộ thâm tình ôn nhu bộ dáng. Phảng phất chết đi cấm bạch đã trở thành hắn cảm nhận chung bạch nguyệt quang. Nốt chu sa, như thế nào cũng dứt bỏ không xong. Cũng không thể quên được, Nhan Bạch gật gật đầu. Không có đi dò hỏi cái gì. Ngược lại là 114 vẻ mặt tức giận bất bình bay tới Nhan Thế Lương bên người. Phi phi phi đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói, dối trá. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Hừ, người đã chết ngươi liền trang tình thánh. Sớm làm gì đi, cái dạng này diễn cho ai xem. Cho rằng như vậy là có thể đủ triệt tiêu sở hữu thương tổn sao. Người chết là vô pháp mở miệng, nhưng là chúng ta ký chủ đại đại không chết. A Phi, ngươi liền chờ chết đi. Chúng ta không hiếm lạ ngươi hoa, 114 có lẽ là đi theo Nhan Bạch bên người lâu rồi. Hiện tại nói chuyện đều mang theo phi thường nồng hậu cảm xúc. Liền thí dụ như hiện tại, trong lời nói lộ ra, phẫn nộ, 114, Nhan Bạch bỗng nhiên hiếm thấy mở miệng. Ở trong đầu chủ động tìm 114 nói chuyện, ai? Ký chủ đại đại, làm sao vậy tương đương, 114 vừa nghe thấy Nhan Bạch triệu hoán. Lập tức bay tới Nhan Bạch bên người. Chó săn bộ dáng, liền kém ở sau người ấn thượng một cái đuôi diêu a diêu, ngươi càng ngày càng giống nhân loại. Nhân loại cảm xúc ngươi có. Nhan Bạch ánh mắt tỏa định ở 114 trên người. Kỳ ánh mắt giống như lợi kiếm. Muốn giảng 114 toàn bộ hệ thống cấp phân tích cái gì đều không dư thừa hạ. Cũng không biết vì cái gì 114 cảm thấy chính mình có chút hoảng. Lần đầu chói định Nhan Bạch 114 là không có cảm tình cũng không có cảm xúc. Nó nói chuyện vĩnh viễn là nhất quán máy móc âm. Chính là dần dần 114 thanh âm bắt đầu trở nên tươi sống lên. Không giống như là lạnh như băng hệ thống. Đảo như là một cái sống sờ sờ người tồn tại ở Nhan Bạch trong đầu. Có được thân là người sở hữu cảm xúc, đây là một loại thực quỷ dị hiện tượng ta. Ta không biết, ta cũng không biết vì cái gì. 114 thanh âm trở nên có chút nói lắp. Nó tổng cảm thấy vừa mới Nhan Bạch nhìn về phía nó ánh mắt có chút đáng sợ. Giống như là lập tức cùng nó kéo ra quan hệ. Bọn họ thực xa lạ. Thậm chí Nhan Bạch sẽ vứt bỏ nó, ký chủ đại đại. Ta thật sự quên mất rất nhiều chuyện. Chính là ta sẽ không hại ngươi. 114 thực thích ký chủ đại đại. Mặc kệ như thế nào đều sẽ bảo hộ ký chủ đại đại. 114 dần dần đến gần rồi Nhan Bạch. Thử tính mở miệng, ngoan. Nhan Bạch trấn an tính mở miệng. Ánh mắt lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Làm 114 thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhan Thế Lương lái xe cũng tới rồi địa phương. Hết chương.